bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 73, thay đổi thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người phải chấp nhận thất bại. Trước đây Tôn Miểu cũng nói với Tô Thụy Hy như vậy. Tôn Miểu cũng biết rằng mình và Tô Thụy Hy không thể ở bên nhau. Chưa cần nhắc đến tất cả các yếu tố bên ngoài, Tô Thụy Hy là gái thẳng đó, chỉ riêng điểm này đã đủ để họ không có tương lai. Cho dù cô có làm nhiều hơn nữa, thì cũng chỉ khiến bản thân càng lún sâu hơn. Cô thực sự không muốn giống như những người say mua rượu ở quầy bar mà cô từng thấy ở Les Bar. Khóc lóc nói, tôi không nên yêu một cô gái thẳng. Cô gái thẳng không đáng. Chỉ cần nghĩ đến điều này, trái tim Tôn Miểu lại chua xót. Cuối cùng cô vẫn không để dành một phần cho Tô Thụy Hy. Cô nghĩ, đã đến lúc đừng tự hạ thấp giá trị của bản thân nữa. Sau khi bán hết, cô còn vài khách quen chưa đi. Họ tiến lại gần, nói rằng chỗ này Tôn Miểu chọn không tốt. Nếu là chỗ bán súp tiết vịt trước đây, thì sẽ không có nhiều khách mới tranh với chúng tôi như vậy. Chủ quán Tiểu Tôn, ngàn vạn lần đừng nói với nhóm sinh viên là cô có một nhóm chat nhé. Nếu không thì còn gì nữa. Sau này nhóm khách hàng của tiệm ăn di động Miểu Miểu sẽ biến thành nhóm giao lưu thân thiện của sinh viên mất. Đúng đúng đúng, tuyệt đối đừng nói với sinh viên về nhóm chat của cô. Nghe xong Tôn Miểu chỉ muốn cười. À, được rồi, tôi không nói là được chứ gì. Vậy mai chúng tôi sẽ đến sớm. Trời ơi, đám sinh viên này thật sự quá giỏi tranh giành. Giữa trưa đã bán hết rồi. Mới mấy giờ thôi, chưa đến một giờ đã bán sạch rồi. Không trách được việc Tôn Miểu bán nhanh như vậy. Thực tế là vì có quá nhiều người. Hơn nữa bánh cuốn làm cũng rất nhanh. Quan trọng nhất là, khi cô đang đóng gói một phần, phần khác đã được đưa vào hấp. Hoàn toàn không có thời gian dừng lại. Một phần bán ra như nước chảy. Sao có thể không nhanh được? Sau khi trò chuyện vài câu với họ, Tôn Miểu lại nói, tôi sẽ thông báo trong nhóm một chút, tránh có người đến mà không mua được. Cô giải thích tình hình trong nhóm. Hôm nay không cần đến đâu. Đã bán hết rồi, bây giờ chuẩn bị dọn hàng về nhà. Sáng mai mọi người hãy đến sớm nhé. Lại bổ sung thêm, bên này sinh viên đặc biệt nhiều, nên bán rất nhanh. Mọi người xem thử có thuận tiện không? Sinh viên quá nhiệt tình. Chưa chắc đã tranh giành được với họ đâu. Tôn Miểu luôn cảm thấy lời này của mình có vẻ như đang giả vờ làm chị lớn. Nhưng để tránh mọi người đến hụt, hoặc đến mà không xếp hàng kịp, chỉ có thể nói rõ ràng mọi chuyện cho mọi người biết. Hip Hop Girl là người đầu tiên đứng ra. À, nghĩa là thực ra trong nhóm không có bao nhiêu người ăn được bánh cuốn. Ôi trời, không phải tôi nói. Mọi người thực sự không có mắt nhìn à, biết là ở khu giáo dục mà không chịu đến sớm. Tôi sáng sớm đã đến rồi, còn mang về mấy phần đấy. Ngon lắm, thực sự quá ngon, tôi thậm chí cảm thấy một phần không đủ để tôi ăn. Lớp vỏ, nhân bên trong, tôi không biết phải miêu tả với các bạn thế nào. Đây là bánh cuốn ngon nhất mà tôi từng ăn. Cô ấy còn cố tình tác vài người bạn con nhà giàu. Ngủ nướng không dậy được hả? Cho các người lười biếng, đến bánh cuốn cũng không ăn được. Hip Hop Girl nhất thời gây ra sự phẫn nộ trong nhóm. Bị chỉ trích liên tục, dù sao cũng không mắng trước mặt cô ấy. Cô ấy cảm thấy chẳng mất miếng thịt nào. Ngược lại còn đùa giỡn trong nhóm. Y tá nhỏ thì thông minh hơn nhiều. Cô ấy là khách hàng lớn, trực tiếp mua 20 phần. Hip Hop Girl so với cô ấy thì chẳng đáng kể, nhưng cô ấy thậm chí không lộ diện. Những chuyện trong nhóm hiện tại không liên quan gì đến Tôn Miểu. Cô mở avatar của Tô Thụy Hy, rơi vào trạng thái do dự. Vì Tô Thụy Hy không ở trong nhóm, nên cô phải thông báo riêng. Đặc biệt là hôm qua còn hẹn rằng Tô Thụy Hy sẽ đến hôm nay. Tô Thụy Hy là người giữ lời hứa. Đã nói sẽ đến thì chắc chắn sẽ đến. Dù có báo cấp 10, cô ấy cũng sẽ đến. mặc dù Tôn Miểu đã quyết định không tiếp tục sa đà nữa, không tiếp tục tự hạ thấp giá trị bản thân, nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn nhìn Tô Thụy Hi đến tay không. Mặc dù đã quyết tâm không tiếp tục thích, nhưng Tô Thụy Hi vẫn là crush của cô, chỉ là làm sao để nói ra. Đối với Tôn Miểu là một vấn đề lớn. Tôn Miểu không biết rằng, mặc dù tài khoản chính của Tô Thụy Hi không ở trong nhóm, nhưng cô ấy đã dùng tài khoản phụ để tham gia nhóm. Cô ấy cũng đã thấy tin nhắn mà Tôn Miểu gửi trong nhóm. Vì cô ấy, tất cả mọi người, lúc này đúng là giờ ăn trưa của Tô Thụy Hi. Cô ấy thường xem cuộc trò chuyện trong nhóm để ăn cơm. Bản thân bữa ăn đã khó nuốt, không có gì thú vị để xem thì rất khó ăn. Nhìn thấy Tôn Miểu nói đã bán hết, Tô Thụy Hi không để tâm. Cô ấy rất rõ ràng, mình và Tôn Miểu là bạn tốt. Tôn Miểu chắc chắn sẽ để dành một phần cho cô ấy. Vì vậy cô ấy có thể vui vẻ xem cuộc trò chuyện trong nhóm. Nhìn hip hop girl kia gây chuyện, bởi vì từ tận đáy lòng, Tô Thụy Hi nghĩ rằng mình sẽ có cơm ăn. Cũng vì có kỳ vọng tốt đẹp về bữa tối, nên dù bữa trưa khó ăn, cô ấy vẫn có thể ăn được vài miếng. Khi Tô Thụy Hi ăn xong, cô bảo trợ lý dọn đồ trước mặt mình đi, rồi mới chuyển sang tài khoản chính. Chỉ trong khoảnh khắc này, đôi mắt cô tròn xoe. Không phải chứ, là cô chuyển nhầm tài khoản sao? Thực ra mình vẫn còn ở tài khoản phụ. Tô Thụy Hi lại không cam tâm chuyển hai lần. Cuối cùng xác nhận, tin nhắn này chính là tài khoản chính của cô nhận được. Tôn Miểu, chị Tô Tô, xin lỗi. Bánh cuốn hôm nay đã bán hết rồi. Tôi về trước đây, tối nay chị không cần đến đâu. Mặc dù từ ngữ cuối cùng đâu đã làm dịu đi toàn bộ câu, nhưng Tô Thụy Hi vẫn cảm nhận được sự thay đổi nào đó. Tô Thụy Hi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không để tâm, dù sao Tôn Miểu cũng không phải ngày nào cũng mang cơm cho cô. Việc mang cơm hộp như vậy cũng chỉ xảy ra thỉnh thoảng. Hơn nữa cô ấy đã ăn bánh cuốn sớm hơn tất cả mọi người. Chiều hôm qua, Tôn Miểu đã mang đến cho cô. Cô ấy cảm thấy lời hip hop girl nói hoàn toàn đúng. Đây là bánh cuốn ngon nhất. Bây giờ nhớ lại, Tô Thụy Hi vẫn cảm thấy thèm. Chỉ tiếc, hôm nay không có để ăn. Tô Thụy Hi ban đầu còn có chút vui vẻ, nhưng nghĩ đến việc này, tâm trạng cũng không còn tốt như trước. Ngay cả khi xử lý công việc vào buổi chiều, cô cũng có chút không tập trung, khiến trợ lý cũng nhận ra. Trợ lý này vốn có chút cứng nhắc, và cách làm việc trước đây của Tô Thụy Hi khiến cô ấy luôn nghĩ rằng Tô Thụy Hi coi trọng công việc. Nhìn dáng vẻ của cô ấy là biết, tám phần là lại đau khổ vì tình, kể từ khi Tổng Giám đốc Tô của chúng ta có dấu hiệu yêu đương. Biểu cảm ngày càng dễ đoán. Vui buồn giận hờn gần như đều thể hiện trên mặt. Trưa nay ăn cơm còn vui vẻ. Lúc cô vào dọn đồ còn mang theo vài phần nụ cười. Chỉ nửa tiếng sau, khi cô vào đưa tài liệu, đã thấy biểu cảm của Tô Thụy Hi không đúng. Là trợ lý thân cận của Tô Thụy Hi, cô ấy biết rất nhiều chuyện. Trước tiên, Tổng Giám đốc Tô chắc chắn không phải vì công việc mà tâm trạng trở nên tồi tệ. Mặc dù việc hợp tác với Tổng Giám đốc Trương đã đổ bể, nhưng không biết tại sao đột nhiên bà ta lại thay đổi thái độ. Dù không thành công trong làm ăn nhưng vẫn giữ được tình nghĩa, thậm chí còn bồi thường một chút cho công ty của họ. Hiện tại họ cũng đang liên hệ với các công ty khác để thảo luận lại về việc hợp tác. Nhìn vào công việc, có thể nói là mọi thứ đang thuận buồm xuôi gió. Mặc dù không kiếm được nhiều như khi hợp tác với công ty của Tổng Giám đốc Trương, nhưng trong lòng cảm thấy thoải mái, vì vậy có thể khẳng định chắc chắn không phải vấn đề công việc. Còn về gia đình, càng không thể là chuyện gia đình được. Thà để Tổng Giám đốc Tô lo lắng về công việc còn hơn. Vì bố mẹ của Tổng Giám đốc Tô luôn tìm cách quan tâm cô ấy, nên rất có thể cũng không phải vấn đề gia đình. Như vậy xét đi xét lại, chắc chắn là vấn đề tình cảm rồi. Kết hợp với những suy đoán trước đây, trợ lý không khỏi nghĩ, phần lớn là đang yêu rồi. Trợ lý không kiềm được mà xen vào một câu, Tổng Giám đốc Tô, sếp của tôi, đừng để vẻ mặt không vui lộ ra ngoài. Chiều nay còn phải đi đàm phán hợp tác nữa. Tô Thụy Hy ngẩn người, có rõ ràng đến vậy sao? Vâng, rất rõ ràng, nghe trợ lý nói vậy. Tô Thụy Hy đưa tay chọc vào má mình. Cô, một tiếng, tôi sẽ điều chỉnh tâm trạng của mình. Khi gặp khách hàng vào buổi chiều, quả nhiên Tô Thụy Hy đã chuyển sang biểu cảm chuyên nghiệp. Bình tĩnh, tự tin, mặc dù không cười nói nhưng cũng không cau có. Trợ lý thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi đàm phán xong và đối tác rời đi, quay đầu lại nhìn, trên mặt Tô Thụy Hy vẫn có vẻ không vui. Trợ lý ngẩn người, lời chưa kịp suy nghĩ đã bật ra. Tổng Giám đốc Tô, đối phương thực sự khiến cô lo lắng đến vậy sao? Cô ấy không ngờ rằng có một ngày, Tô Thụy Hy cũng sẽ lộ ra vẻ mặt đầy ưu tư vì một người. Nhưng Tô Thụy Hy lại không thừa nhận. Cô hơi nhíu mày, nói, tôi không hiểu cô đang nói gì. Hãy tập trung vào công việc. Buổi tối tan làm, về nhà, Tô Thụy Hy ngồi trong phòng ăn. Cô giúp việc đã nhận được cuộc gọi của cô vào buổi chiều và chuẩn bị sẵn bữa tối. Đối diện với cả bàn thức ăn, Tô Thụy Hy thậm chí không có ý định động đũa. Môi trường này tốt hơn nhiều so với xe bán hàng nhỏ của Tôn Miểu. Xe bán hàng nhỏ của Tôn Miểu phải chịu nắng chịu gió, không che được mưa gió. Lần trước ăn tối cùng nhau ở sân gôn, nghiêm túc mà nói trải nghiệm không tốt lắm. Gió gào thét làm tóc rối tung, dù đã buộc lên nhưng vẫn có vài sợi bay loạn, lá cây bị cuốn bay khắp nơi, một số còn rơi xuống người. Trong môi trường như vậy, không thể nào ăn uống tử tế được. Còn bây giờ, cô ngồi trong phòng khách được trang trí cẩn thận của mình. Trước mặt là bữa tối tinh tế do người giúp việc chuẩn bị. 4 món 1 canh, không đặt trong hộp cơm dùng một lần hay hộp giữ nhiệt chật hẹp, mà được bày biện đẹp mắt trên đĩa sứ trắng. Đĩa sứ làm cho món ăn trông ngon miệng hơn. Cộng thêm vừa nấu xong, hình thức thực sự tuyệt vời. Về hương vị, cũng không thể nói là tệ. Dù sao trong số nhiều người giúp việc, đây là người duy nhất mà Tô Thụy Hy giữ lại. Nhưng nếu so với Tôn Miểu, thì kém xa một khoảng lớn. Nếu nói về việc ăn, không phải là không thể ăn. Tô Thụy Hy nhìn bữa ăn trước mặt, có chút do dự, cuối cùng vẫn cầm đũa, gắp một ít rau lên. Cô không muốn ăn, nhưng lại phải ăn. Nếu không ăn cơm, bệnh dạ dày sẽ tái phát. Lúc đó Tôn Miểu chắc chắn sẽ trách cô. Cô không muốn bị Tôn Miểu trách, không muốn nghe Tôn Miểu lải nhải dặn dò phải ăn uống tử tế, cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng bất lực của Tôn Miểu khi mang cơm đến cho cô ăn. Cô cũng không muốn ăn món ăn mà Tôn Miểu nấu. Điều đó sẽ khiến cô lộ ra nụ cười thỏa mãn hoàn toàn khác với bình thường. Rau vào miệng, Tô Thụy Hy nhai máy móc vài cái rồi nuốt xuống. Sau khi nuốt, cô lại ăn thêm vài miếng cơm. Tô Thụy Hy nghĩ, ngày mai có nên đến sớm hơn không? Đến sớm ở xe bán hàng của Tôn Miểu, như vậy có thể ăn được đồ ngon. Nhưng cô lại không muốn để Tôn Miểu nghĩ rằng mình đặc biệt với cô ấy. Cách chương.